Chương 101, thời gian năng lượng. Trong ngộng xuất hiện những hình ảnh kia, Kỳ Giọt cũng vô pháp phán đoán đến tột cùng là chính hắn suy nghĩ lung tung mộng cảnh, hay là thật cùng hư ảo đồng hồ có quan hệ, chịu đến nó ảnh hưởng. Nhưng Kỳ Giọt bản năng cảm thấy, cái kia mộng cảnh bên trong xuất hiện mấy cái năng lực, hơn phân nửa đều là thuộc về hư ảo đồng hồ 12 cái khắc độ bên trong, chỉ là không rõ ràng cụ thể đối ứng cái nào khắc độ. Nếu có thể giải tỏa thời gian đình chỉ liền tốt. Kỳ Giọt trong lòng suy tư. Tại hồ cả thế giới, thời gian đình chỉ năng lực, cơ hồ chẳng khác nào khó giải. Một khi nắm giữ năng lực này, dù là đối đầu sột sủ kỳ cả gù ra, cũng có thể biến thành vợ nội dung cốt truyện. Thời gian đình chỉ đập xuống, coi như ảnh cấp cùng lục đạo cấp ở giữa có hồng câu giống như chênh lệch, nhưng đứng im dưới trạng thái cũng có thể trước móc đi gì nệ gẳng, lại từng chút hấp thu vị thu lực lượng cùng trả cơ ra, đem thuộc về lục đạo cấp độ lực lượng toàn bộ hút khô, cấp lấy. Nghĩ tới đây, Kỳ Giọt nhắm mắt lại. Hư ảo đồng hồ hiện lên ở trước mắt của hắn, hắn nhìn thoáng qua khắc độ vị trí, lại nhìn thấy khắc độ bên trên bao phủ sương mù mặc dù nhạt một điểm, nhưng khoảng cách hoàn toàn biến mất y lì nguyên còn có khoảng cách rất lớn. Dư A theo tiến độ này, đoán chừng y lì nguyên cỡ N23 năm mới có thể giải tỏa. Lại kiểm tra một hồi chính mình năng lực khác, phát hiện đều không có biến hóa gì về sau, Kỳ Giọt trong lòng lắc đầu. Không còn tiếp tục tiến hành không có ý nghĩa suy nghĩ. Đi tới nơi này cái thế giới, cũng đạt được hư ảo đồng hồ, mặc dù đối với tại nó năng lực còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng Kỳ Giọt vẫn là đại khái có thể suy đoán ra một vài thứ. Đầu tiên chính là, nó năng lực là theo thời gian trôi qua từng bước giải tỏa, cái này giải tỏa quá trình cần thời gian, là cố định, cơ hồ không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Kỳ Giọt đối với cái này có một cái tương đối to gan tưởng tượng, đó chính là hiện tại hư ảo đồng hồ, có lẽ cũng không có hoàn chỉnh lực lượng, nhưng là chỉ cần thời gian đang chạy, nó liền có thể từ trong thời gian không ngừng hấp thu lực lượng đến khôi phục, dần dần trở nên càng thêm hoàn chỉnh. Cách mỗi chừng một năm, thời gian gia tốc khu ở giữa liền sẽ mở rộng một chút, QNZ xác minh một điểm này. Ngoài ra, nó thời gian năng lượng nhìn như vô hạn, nhưng trên thực tế lại không phải vô hạn, mà là có một cái hạn mức cao nhất. Đồng thời cái này hạn mức cao nhất còn tại không ngừng tăng lên. Điểm này là Kỳ Giọt tại làm thí nghiệm thời điểm phát hiện. Hắn từng rút ra chính mình một sợi tóc, đối với cái này cọng tóc thời gian sử dụng chạy ngược, đồng thời không phải chạy ngược mấy giây mười mấy giây, mà là trong nháy mắt chạy ngược 10 năm trở lên. Sợi tóc kia trong nháy mắt liền biến mất, mà ngay tại lúc đó mang đến, là cả hư ảo đồng hồ thoáng cái trở nên ảm đạm xuống, từ màu vàng kim biến thành màu bạc nhạt. Chỉ còn lại tận cùng dưới đáy còn lưu lại một chút xíu màu vàng kim. Kỳ Giọt phán đoán, màu vàng kim liền đại biểu cho thời gian năng lượng. Sở dĩ thời gian của hắn tăng tốc cùng thời gian chạy ngược, cho tới nay đều cơ hồ có thể vô hạn sử dụng, nguyên nhân là tiêu hao tốc độ xa xa thấp hơn nó khôi phục tốc độ. Nhưng nếu như trong nháy mắt chạy ngược mấy năm trở lên thời gian, tiêu hao thời gian năng lượng liền sẽ thoáng cái đạt đến một cái cực kỳ to lớn trình độ. Căn cứ Kỳ Giọt phán đoán, hư ảo đồng hồ hiện tại còn có thời gian năng lượng tổng lượng, đại khái là 15 năm tả hữu thời gian chạy ngược, duy nhất một lần khiến cho thời gian chạy ngược 15 năm trở lên, liền sẽ trong nháy mắt hao hết toàn bộ năng lượng. Năng lượng hao hết về sau sẽ phát sinh cái gì, Kỳ Giọt không biết, bởi vì hắn không có thử qua, cũng không có ý định đi nếm thử, dù sao đối với hắn đến nói căn bản không cần đến 15 năm trở lên thời gian chạy ngược. Đến mức nói thời gian năng lượng từ chỗ nào đến, Kỳ Giọt tạm thời còn không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết là lần kia nếm thử, hao tổn đại khái 4/5 thời gian năng lượng về sau, trọn vẹn chờ đợi tiếp cận 10 ngày, hư ảo đồng hồ mới hoàn toàn khôi phục sung mãn màu vàng kim trạng thái. Quá trình này không nhận bất luận cái gì ngoại giới hành vi quấy nhiễu. Kỳ Giọt thử qua giết chết cái khác nì dạ, thử qua làm một chút những chuyện khác, nhưng cũng không ảnh hưởng thời gian năng lượng khôi phục. Sẽ không để nó khôi phục càng nhanh, cũng sẽ không khiến nó khôi phục chậm hơn. Hoặc là mỗi người nắm giữ thời gian quá mức không có ý nghĩa, hoặc là chính là hư ảo đồng hồ đại biểu thời gian là cùng thế giới cái này không gian chỗ đối ứng, cùng cá thể sinh mệnh ở giữa không có bất cứ liên hệ nào, nó cấp độ ở xa kia phía trên. Cụ thể là loại kia tình huống, Kỳ Giọt không cách nào chứng thực cùng xác định, nhưng hắn suy đoán hẳn là cái sau. Không tồn tại mỗi người có bao nhiêu thời gian loại này khái niệm, thời gian là một loại cân nhắc thế giới biến hóa khắc độ, nó chỗ đối ứng hẳn là toàn bộ thế giới. Cái suy đoán này cũng không phải là không có chút nào lý do. Bởi vì Kỳ Dọ còn làm qua loại thứ hai thí nghiệm, đó chính là đối một sợi tóc cùng 10 cái tóc, phân biệt thời gian sử dụng chạy ngược, kết quả tiêu hao thời gian năng lượng là giống nhau. Nói cách khác, thời gian chạy ngược năng lực này tiêu hao, cùng nó tác dụng vật thể không quan hệ, bất kể là một sợi tóc vẫn là cả người, tiêu hao thời gian năng lượng đều là giống nhau, thời gian năng lượng tiêu hao chỉ cùng chạy ngược thời gian dài ngắn có quan hệ. Ngoài ra, Kỳ Dọ còn phát hiện một điểm. Đó chính là hư ảo đồng hồ chỗ chứa đựng thời gian năng lượng hạn mức cao nhất, cũng không phải là duy trì không thay đổi, mà là theo thời gian trôi qua, cũng ở chậm chạp tăng trưởng. Liên quan tới phương diện khác tạm thời cũng còn không biết, nhưng cho tới bây giờ đến xem, hư ảo đồng hồ là theo thời gian trôi qua đang không ngừng tiến hóa hoặc là khôi phục, sẽ theo thời gian trôi qua mà trở nên càng ngày càng mạnh, hết thể biến hóa phương hướng đều là đối với hắn có lợi phương hướng. Đến mức sẽ hay không hề lợi một mặt, Kỳ Dọ cũng không rõ ràng. Chí ít cho đến trước mắt còn chưa phát hiện. Nếu như thật sự có bất lợi một mặt lời nói, có lẽ vừa vặn chính là sự cường đại của nó đi, sẽ làm cho người dần dần lạc lối tự mình, theo thời gian trôi qua mà dần dần mất đi nhân loại tình cảm. Kỳ Dọ trong lòng nhỉ non một tiếng. Hắn bản năng cảm giác, cái này cũng có thể chính là chân tướng. Nếu như hắn phải đến vĩnh hằng, sừng sững tại giới lý gia đình, mấy trăm năm hơn ngàn năm, thuộc về nhân loại tình cảm có lẽ sẽ dần dần biến mất, nhưng này chút khoảng cách hắn hiện tại còn quá xa xôi, chí ít trước mắt không cần đi cân nhờ ở cờ những thứ này. Những thứ kia hắn chân chính đi đến giới lý gia đình, chân chính đạt được vĩnh hằng về sau, mới cần phải đi cân nhờ ở cờ sự tình. Hắn hiện tại mới vẹn vẹn đến ảnh cấp. Đối đầu siêu cả cấp tồn tại, như gì nệ gẳng nạ gạ tổ. Có lẽ một cái vạn tượng thiên dẫn hút qua đi, lại đến một tay nhân gian đạo linh hồn bốc ra, hắn liền tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Thực lực bây giờ còn xa xa chưa đủ, nhiều nhất chỉ có thể ứng đối giới nỉ dạ tuyệt đại bộ phận ảnh cấp, một chút đặc thù ảnh cấp ứng đối đứng lên cũng sẽ tương đương phiền phức, tỉ như tinh thông phi lôi thần cùng phong ấn thuật nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, tốc độ cùng lực phòng ngự cực kỳ biến thái đệ tam giới cả vân vân. Mà chính đang Kỳ Dọ suy nghĩ thời điểm. Bên giường một bên bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng sột soạt động tĩnh. Ghé mắt nhìn lại lúc, chỉ thấy nằm ở tận cùng bên trong xì rùn, chẳng biết lúc nào ngồi dậy, tựa hồ là vừa mới tỉnh lại, đang tại xoa còn có chút nhập nhèm mắt buồn ngủ. A tại thanh tỉnh một điểm về sau, xì rùn hướng xú nạ cùng Kỳ Dọ phương hướng nhìn lại, cứ việc có đen một chút ngầm, nhưng xem như nỉ ra, vẫn có thể nhìn thấy Kỳ Dọ là tỉnh rồi. Xì rùn nhìn thoáng qua vẫn còn ngủ say xú nạ. Cẩn thận từng ly từng tí bò lên, đi đến Kỳ Dọ phía bên phải, nhỏ giọng nói, Kỳ Dọ ngươi tỉnh rồi cảm giác thế nào? Kỳ Dọ thở hắt ra, nói, kinh lạc không có vấn đề, cơ bắp còn có chút đau, ngồi dậy không quá dễ dàng, xem ra còn phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng mới có thể bình thường hành động. Si Jun nhẹ nhàng gật đầu, nói, chữa bệnh nhân thuật chỉ có thể trị liệu vết thương, sẽ không xúc tiến tế bào nhanh chóng sinh trưởng. Đứt gãy cơ bắp mặc dù có thể trị liệu đến lấp đầy ở chung một chỗ, nhưng ở giữa đứt gãy kia bộ phận vẫn còn cần một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Đối ngươi nên khát nước rồi, ta rót cho ngươi nước. Nói đến đây nàng dừng lại một chút, đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, dùng có chút sùng bái ánh mắt nhìn Kỳ Dọ nói, lại no ý Kỳ Dọ ngươi ban ngày trên. Chiến trường thật là lợi hại à, thậm chí ngay cả vị kia trịa rô đều bị ngươi đánh bại. Xem ra dùng không được mấy ngày tên của ngươi hẳn là liền sẽ truyền khắp giới lì ra đi. Kỳ Dọ nghiêng xuống đầu, nhẹ nhàng cười nói, hẳn là đi.